mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, đệ 1351 chương lão nhân chuyện xưa. Hai vị lão nhân gật gật đầu. Đúng vậy, chính là kia hòa đáng chết tặc tử mới làm chúng ta nơi này biến thành như vậy, mặc dù sự tình qua. Đi vài thập niên, bọn họ hiện tại lại nói tiếp thân thể như cũ nhịn không được run rẩy. Trên nét mặt tràn ngập ngập trời oán hận, một hồi lâu hai người mới hoãn quá cảm xúc, tiếp tục nói, ngày đó hình như là năm cũ, chúng ta sáng sớm liền lên, tính toán đi xa chỗ huyện thành đặt mua hàng Tết, bởi vì yêu cầu mua đồ vật rất nhiều thực tạp, không phải lành nghề thương nơi đó là có thể mua được. Hơn nữa nhân gia làm buôn bán cũng là muốn kiếm tiền. Kia giá cả tự nhiên so bên ngoài còn muốn quý một ít. Cho nên ta hai người liền khua xe bò vào thành, trong thôn còn có những người khác cũng muốn chúng ta mang đồ vật cũng ở phía trước một ngày liền. Liệt danh sách, bất quá bọn họ còn chưa đi đến huyện thành, giữa đường một cái sơn lĩnh, nhìn đến phía trước có một đám phỉ khấu đang ở chặn đường cướp bóc. Bọn họ may mắn chỉ là một chiếc xe bò, vội vàng đem xe bò thay đổi phương hướng. Lúc ấy liền mơ hồ nghe được một cái phỉ khấu nói buổi tối muốn đi thổ bao thôn làm một phiếu đại. Hiện tại còn muốn tồn trữ thực lực, làm còn lại phỉ khấu liền không cần đi dạo nhà thổ. Hai người nghe xong, lúc ấy đã bị dọa không nhẹ, cũng bất chấp đi trong thành mua đồ vật, vội vàng phản hồi. Cuống quýt trở lại thôn liền nói cho trong thôn người, nói có phỉ khấu tới cướp bóc, làm mọi người hiện tại thu thập trong nhà đáng giá đồ vật đi trên núi trốn một trốn. Chính là người trong thôn nơi nào chịu tin tưởng, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này đều phi thường bình tĩnh. Chưa từng có trêu chọc qua ai, nói nữa, bọn họ đều là bình thường nhân gia, cũng chưa gì tiền giấy đồ vật. Những cái đó phỉ khấu tới đoạt cái gì? Cho nên đều cảm thấy là hai người ở nói dối nói giỡn. Cũng không để ý, hai người ở trong thôn từng nhà mà gõ cửa. Những người đó chính là không chịu nghe, cuối cùng bị kêu đến phiền, dứt khoát đem cửa đóng lại. Lúc ấy, kỳ thật hai người trong lòng cũng không đế, cảm thấy thôn dân nói cũng rất có đạo lý. Thôn này từng nhà chỉ là ấm no mà thôi. Lại không có gì đáng giá, tới đoạt cái gì, có lẽ bọn họ chỉ là nghe lầm, hoặc là có một cái theo chân bọn họ thôn tên giống nhau địa phương cũng nói không chừng. Hai người tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là ở trong phòng vẫn là vô pháp ngủ yên, liền ở nửa đêm thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài cẩu sủa như điên lên, hai người cơ hồ là một lộc cộc từ trên giường bò lên. Bọn họ đều là hợp y nằm xuống. Lúc này xoay người nhảy xuống giường, liền bò đến kẹt cửa đi lên xe monster một lát, bên ngoài vang lên hỗn độn tiếng vó ngựa, từ xa tới gần truyền đến, tướng môn phi đều chấn động run lên, sao có thể có nhiều như vậy tiếng vó ngựa, khẳng định là phỉ khấu tới, phỉ khấu thật sự tới, hai người bất chấp rất nhiều, nắm lên ban ngày liền thu thập tốt bao vây, tông cửa xông ra. Bọn họ chạy đến lân cận hai nhà đi kêu cửa, đại khái lúc này là khuya khoát, ngủ chính trầm đâu, gõ nửa ngày cũng chưa tỉnh, rồi sau đó, bọn họ liền nhìn đến có ngựa vọt lại đây, những cái đó phỉ khấu giơ cây đuốc, một đường chạy vội lại đây, trực tiếp đem trong tay cây đuốc ném tới phòng ở thượng. Hai người hoảng sợ vạn phần, lại bất chấp rất nhiều, từ thôn mặt sau lộ chạy đến trên núi đi. Ngay sau đó phía sau liền có kêu đánh kêu giết cùng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến. Hai người ở trên núi trốn rồi suốt hai ngày hai đêm. Bởi vì những cái đó phỉ khấu liền ở dưới chân núi trong thôn thủ hai ngày. Thẳng đến phòng ở hỏa hoàn toàn dập tắt, bọn họ còn đi kiểm tra rồi một chút bị thiêu hủy thi thể. Sau đó mới cưỡi ngựa rời đi, bọn họ lại lần nữa trở lại thôn. Nơi đó đã biến thành một mảnh phế tích, sau lại, bọn họ tự nhiên không dám lại trở lại trong thôn trụ. Liền đến nơi đây một lần nữa định cư sinh hoạt, nhưng là bởi vì lần đó thảm thiết đồ thôn sự kiện. Nơi này thường xuyên xuất hiện một ít việc lạ, giống nhau tới rồi giờ thân bọn họ liền sẽ không lại đi ra ngoài. Càng sẽ không đến thôn bên kia đi. Cho nên, vừa rồi hai người ở nơi đó nhìn đến hết thầy. Rất có thể là, quỷ, Du Bình cùng Liễu Nhiên nghe xong hai vị lão nhân giảng tố. Tuy rằng nghe làm cho bọn họ cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Nhưng là bọn họ là ai? Bọn họ chính là chuyên môn lấy trảo quỷ đuổi ma biện hộ đạo sĩ. Là đại sư đâu, như thế nào sẽ sợ quỷ? Nói nữa, vừa rồi tuy rằng những cái đó thôn dân biểu tình phi thường cổ quái. Nhưng là trên người có hay không âm khí, có phải hay không quỷ, điểm này bọn họ vẫn là có thể phân biệt thanh. Chỉ là, thấy hai vị lão nhân dùng như thế hoảng sợ hơn nữa lời thề son sắt lời nói ra. Bọn họ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Du Bình nói, những cái đó thôn dân rõ ràng chính là người sống. Các ngươi nói như thế nào đều là quỷ đâu. Có thể hay không là sau lại có người dọn đến nơi đây cư trú cũng nói không chừng. Hai vị lão nhân nghe Du Bình nói như thế, liền thở dài một hơi, giống như đang nói liền biết hai người sẽ không tin tưởng. Lão bà một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Các ngươi không tin cũng là bình thường, thật không dám giấu giếm. Kỳ thật phía trước nơi này cũng đã tới người xứ khác. Nhưng là cuối cùng kết quả đều, Du Bình, đều như thế nào, chẳng lẽ là bị những cái đó thôn dân cấp hại? Lão bà không có trực tiếp trả lời Du Bình nói. Tự cố mà giảng đạo, năm đó 100 nhiều hộ nhân gia, từ Mạo Điệt lão nhân, cho tới trong bụng thai nhi, hơn 400 người ở trong một đêm bị toàn bộ giết hại. Liền tính là ở ban ngày nơi này cũng là mây đen giăng đầy. Âm phong từng trận, buổi tối càng là quỷ ảnh chen chúc, quỷ kêu liên tục, liên quan đem chung quanh địa phương đều dần dần ảnh hưởng tới rồi, vì thế sau lại quan phủ ra mặt. Thỉnh phi thường lợi hại đại sư tới tác pháp, liên tiếp làm 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới rốt cuộc đem những cái đó oan hồn bình định rồi đi xuống. Bọn họ sau lại liền ở phía sau kia tòa sơn trên đầu chôn một ngụm đại lu. Nói nơi đó là dần dần phóng thích thôn dân oán khí. Làm chúng ta mỗi ngày đều đi tế bái, cấp nước cơm từ, 40 năm thời gian có lẽ bên trong oán khí tiêu. Chuyện này mới có thể hoàn toàn bình ổn, nhưng là ở bọn họ oán khí tiêu phía trước. Là tuyệt đối không thể đi mở ra kia khẩu lu, nếu không liền sẽ, Liễu Nhiên nói, một khi đã như vậy. Ai sẽ cũng không có việc gì đi mở ra lu đâu. Kỳ thật nàng tưởng nói chính là, nếu đại sư tác pháp đem những cái đỏ âm hồn phong ấn lên, tự nhiên cũng muốn làm nhất định bảo hộ thi thố, miễn cho bị người thường phá hủy a. Lão bà thở dài, có vẻ rất là mỏi mệt rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Đúng vậy, chúng ta hai cái ở chỗ này đã thủ hơn 40 năm. Chính là bởi vì phía trước có người như thế nào đều không nghe khuyên bảo. Ngạnh muốn mở ra cái kia lu, mà mỗi mở ra một lần, chúng ta liền phải ở chỗ này nhiều thủ một năm. Lão nhân tiếp nhận lời nói. Đúng vậy, chúng ta hiện tại tuổi lớn, hành động thực không tiện. Hy vọng nơi này sự tình kết thúc lúc sau có thể dọn đến Ly huyện thành hơi chút gần một chút địa. Phương, như vậy. Cho dù chết cũng sẽ không liền cái nhặt xác người đều không có. Hai người nói liền nhịn không được gạt lệ. Du Bình cùng Liễu Nhiên cũng không khỏi có chút động dung. Tâm tình cũng trầm trọng lên. Nhưng là đối với vừa rồi hai vị lão nhân lời nói. Bọn họ chỉ coi như một cái chuyện xưa tới nghe. Rốt cuộc, nơi này, bọn họ cũng không có cảm ứng được quỷ hồn âm khí tồn tại. Mặc kệ như thế nào. Nhập ra tùy tục đi, huống chi là hai vị hiền lành lại thực đáng thương lão nhân gia. Bọn họ nói cái gì liền theo bọn họ là được. Hết chương.